Bí thư trùng sinh, chương 910, anh chính là món rau trộn, gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam nhận chức, trong thể chế quan trường thành phố La Nam có truyền ra rất nhiều chuyện lý thú. Tạm thời chưa xét đến phương diện đúng hay sai, mỗi sự kiện đều cực kỳ có cá tính. Nghe nói có một lần mở hội nghị chuyên đề với các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành, không có quá nhiều người đến tham gia. Đến giờ họp thì Vương Tử Quân ngồi xuống ghế nhìn một vòng khắp chung quanh, sau đó hắn cười hỏi. Thư ký trưởng Kim, phương diện thông báo hội nghị như thế nào? Không phải đã nói các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành phải đến tham gia sao? Thế nào tôi lại thấy toàn các vị cấp phó như thế này? Kim Điền Lạc sờ sờ đầu, hắn nở nụ cười làm lành nói. Điều này, Vương Tử Quân không chờ Kim Điền Lạc nói tiếp, hắn lên tiếng. Có một kỷ luật vốn không cần phải tuyên bố, hôm nay tôi nhắc lại. Thị ủy đã cho ra thông báo rõ ràng về hội nghị, tất cả các đơn vị ban ngành đều phải đến tham gia hội nghị theo đúng như thông báo. Mong các vị cấp phó ở đây chú ý, bây giờ các anh rút đi, tôi cho các anh 20 phút, các anh phải liên hệ với lãnh đạo của mình, 20 phút sau tôi sẽ tiếp tục mở hội nghị. Sau này hễ thị ủy tổ chức hội nghị, nếu như lãnh đạo đơn vị không có mặt ở nhà, như vậy muốn cấp phó đến tham gia thay mình phải báo cáo và nhân được sự đồng ý của thị ủy. Không gian vốn xôn xao chợt lạnh ngắt như tờ, vài vị cấp phó tỏ ra mất tự nhiên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau gió đứng lên đi ra ngoài phòng. Nguồn tải ện phun, những lãnh đạo đứng đầu đơn vị dã nhanh chóng đến trình diện, sau đó nhanh chóng ngồi xuống. Vương Tử Quân thấy mọi người đã đến đủ, thế là ngẩng đầu lên nói. Các anh ngồi ở phía sau làm gì? Là sợ tôi ăn thịt các anh, hay là muốn phân biệt rõ giới hạn với tôi? Tất cả nhanh chóng lên phía trước ngồi cho tôi. Mọi người lại tranh thủ tiến lên ngồi ở những hàng ghế đầu, Vương Tử Quân nói tiếp. Mong mọi người chú ý, thành phố La Nam cần phát triển, điều quan trọng nhất chính là nhân tài, các vị đang ngồi đây chính là những viên chỉ huy trên chiếc xe chiến đấu của thành phố La Nam. Các đồng chí, từ hôm nay trở đi phương diện chỉnh đốn tác phong của cán bộ thành phố La Nam sẽ bắt đầu từ các vị. Theo như tôi biết thì đây chính là công tác kỷ luật tối thiểu nhất, nếu các đồng chí còn không làm được như vậy sao có thể làm lãnh đạo, sao có thể phục tùng tổ chức. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Sau này những đồng chí tham dự hội nghị của Vương Tử Quân đều tỏ ra cực kỳ chăm chú, mỗi lần đều chú ý lắng nghe, thậm chí còn liên tục ghi bút ký. Có người quên mang sổ thì lấy giấy ghi chép, khoa tay múa chân rất bận rộn. Nhưng sau này dù là hội nghị lớn hay nhỏ, chỉ cần có Vương Tử Quân tham gia, tất cả nhân viên đều đến đầy đủ, ai cũng sớm an vị trong phòng họp, ánh mắt chờ mong Vương Tử Quân đến. Vương Tử Quân đang đi trên hành lang chợt đụng mặt Phó Bí Thư Thị ủy kiêm Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Trương Hợp Tuân đang vội vàng đi tới. Khi thấy Vương Tử Quân thì Trương Hợp Tuân ngại ngùng nói. Bí Thư Vương, hôm nay tôi đến huyện Dương Cương nghiên cứu công tác, trên đường về có chút kẹt xe thế cho nên mới đến muộn. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí Thư Trương, anh không cần phải gấp, vẫn còn một chút nữa mới đến lúc mở hội nghị. Hì hì, Bí Thư Vương, lần này không biết có phải là trùng hợp không, có hai chiếc xe va quẹt vào nhau. Tuy không có chuyện lớn, gocchuyenaudio.com, gì xảy ra thế nhưng hai bên đều không nhường nhịn, để cho xe chắn cả đường. Nói thật chỉ hôm nay tôi mới gặp phải tình huống này trong thành phố La Nam, trước kia trong thành phố La Nam căn bản chưa từng phát sinh tình huống kẹt xe như vậy, huống hồ là ở vùng ngoại ô. Xem ra lần này thành phố La Nam đã thật sự đang phát triển mạnh mẽ, dòng người cuồn cuộn thật sự là một nguồn tài nguyên hiếm có. Trương Hợp Tuân nhanh chóng tiến lên bắt kịp tiến độ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, phương diện giao thông cần phải tăng cường quản lý, đặc biệt là thành phố La Nam chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xe hơi sẽ ngày càng nhiều, phương diện an toàn giao thông càng cần phải chú trọng. Ôi, góc nhìn của lãnh đạo thật sự không tầm thường, là nhìn xa trông rộng. Lúc này cả xã hội ai cũng có tâm tính nóng này. Anh nghĩ mà xem, đi đường có khi nào không va chạm. Thật ra chỉ là chút ma sát, chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần lui một bước là trời cao biển rộng, nhường nhịn nhau một chút là xong mà thôi. Trường Hợp Tuân nói xong thì cười lên ha hà, giống như rất đắc ý vì tài ăn nói của mình. Vương Tử Quân cũng cười nhưng không phát biểu ý kiến, thế nhưng ánh mắt lại rơi lên người của Trường Hợp Tuân. Trong ấn tượng của Vương Tử Quân thì Trương Hợp Tuân luôn là người không đơn giản, là người trưởng thành trầm ổn và lão luyện, làm việc rất khéo léo giỏi giang. Vừa rồi người này rõ ràng mở miệng khuyên Vương Tử Quân nên uyển chuyển lùi một bước trong sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này, hơn nữa lại càng có ý nghĩa coi mình là người hòa giải. Bí thư Trương nói rất đúng, phần lớn tình huống là nên dĩ hòa vi quý. Khóe miệng Vương Tử Quân khẽ nhếch lên, hắn lại mở miệng tiếp tục. nhưng những phương diện mang tính nguyên tắc thì căn bản không thể nào nói lời ba phải cho được, ví dụ như phương diện giao thông khó tránh khỏi ma sát, một khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm phải được phân biệt rõ ràng. Không thể nào để cho đám lái xe trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể dung túng cho kẻ phạm tội. Nếu chúng ta không nắm chắc phương hướng, như vậy sẽ khó đảm bảo tính nguyên tắc, kết quả sẽ làm cho sự cố giao thông xảy ra càng nhiều hơn. Trường hợp Tuân luôn nở nụ cười thế nhưng chút vui vẻ trong ánh mắt đã tan biến gần hết. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ lợi dụng phương diện kẹt xe để bày tỏ ý kiến của mình với Vương Tử Quân, muốn Vương Tử Quân thấu hiểu sự thật. Không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản không quan tâm, ngược lại còn lấy luật giao thông ra để từ chối phương án của mình. Dựa theo nguyên tắc pháp luật sao? Sự thật thì cuộc sống nào có đơn giản như vậy? Trường hợp Tuân thầm cười lạnh thế nhưng hắn vẫn gật đầu cười nói. Bí thư Vương nói đúng, sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Hai người nói cười vài câu, sau đó đi đến bên ngoài phòng họp. Lúc này đám nhân viên công tác đang bận rộn di chuyển những vật dụng dành cho hội nghị thường ủy, khi thấy hai người đi vào thì bọn họ nhanh chóng cung kính cúi người chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đám nhân viên công tác, khi hắn chuẩn bị bước vào phòng thì thấy trưởng phòng tổ chức thị ủy Tôn Chiêu Hy đi từ bên kia đến. Tôn Chiêu Hy đi cũng không nhanh, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn có chút chần chừ, sau đó đi đến khẽ chào hỏi. Bí thư Vương, trưởng phòng Tôn, chúng ta cùng nhau vào thôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tôn Chiêu Hy, sau đó dùng giọng tươi cười nói. Tôn, gocchuyenaudio.com, Chiêu Hy lần này vốn đã đi đến sớm, thế nhưng đi đường lại phát hiện mình quên mang theo vài món, vì vậy quay về phòng làm việc của mình. Hắn thật sự không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở ngay trước cửa phòng họp thường ủy. Nói thật thì hai ngày qua tâm tình của Tôn Chiêu Hy thật sự không tốt, ngoài phương diện điều chỉnh nhân sự, điều làm hắn phiền lòng nhất là con trai Tôn Tĩnh Viễn. Dù con trai phạm phải sai lầm không thể tha thứ thế nhưng máu mủ tình thân căn bản là không thể nào xóa đi được, hắn sao có thể yên tâm cho được. Dù lúc này Tôn Chiêu Hy còn chưa biết con trai Tôn Tĩnh Viễn đã cùng Trịnh Khiếu Đống làm ăn lớn như thế nào, nhưng nhìn vào biểu hiện của con trai, hắn biết con mình ném vào một số tiền không nhỏ. Cách chương.